Báo đen, chương 20:20, Sương Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Ni im lặng một lúc, rồi nói, anh ấy quan tâm cháu, là người có trách nhiệm ạ. Thế cháu có tin tưởng nó, tin tưởng ta, tin tưởng nhà họ Hoắc mà lấy nó không? Cô bất động trước câu hỏi này. Lúc này hai tay cô run rẩy bám vào quần. Chuyện hôn nhân đại sự, không thể quyết định trong phút chốc ạ. Hơn nữa. Còn cần sự đồng thuận của gia đình hai bên. Cháu, ta hiểu rồi. Hoắc Long đứng ở xa nhìn ra hoa viên. Toàn phụ nữ anh không tiện qua, nhưng lại sợ mẹ mình làm khó dễ Khả Ni. Cháu xin phép ạ. Cháu còn việc phải làm ạ. Thất nghiệp như cô thì có việc gì đâu chứ. Cơ mà cô sợ ngồi nữa sẽ bị hỏi những câu không trả lời được. Cô cúi đầu chào Hoắc phu nhân, rồi chào Hoắc Liên. Hoắc Long đã đợi sẵn cô ở phía bên kia. Thấy sắc mặt cô tái mét, anh lo lắng hỏi, mẹ có làm khó em không? Không, mẹ anh hỏi em có lấy anh không? Không sao, đừng sợ. Anh vỗ vỗ lưng cô, không hỏi cô trả lời ra sao. Anh biết cô bị dọa rồi. Hoắc phu nhân nhìn hai đứa thân thân mật mật, Hoắc Long đúng là quan tâm cô gái này thật. Bà gọi cho ai đó, điều tra địa chỉ của cô gái đó cho tôi. Chỉ vài phút sau, bà đã có được địa chỉ nhà bố Khả Ni. Hoắc phu nhân ghé qua thăm chồng rồi mới yên tâm ra xe. Tới nơi này, tài xế kính cẩn dạ vâng rồi lái xe đưa bà ấy đi. Trước và sau đều có một xe đi cùng, ai nhìn ra đều biết người ngồi xe giữa có thân phận rất đặc biệt. Khả Hùng đang hướng dẫn môn sinh thì có người vào báo. Sư phụ, có một người phụ nữ muốn gặp người. Họ có tận 3 ô tô sang trọng. Khả Hùng nhăn mặt, lâu nay ông không giao du với ai, sống rất yên ổn. Ra ngoài, nhìn xa thấy bóng lưng một người phụ nữ đang ngồi ở bàn đợi ông. Xin hỏi, cô tới đây tìm tôi sao? Siêu Doanh bỏ kính râm xuống, giây đầu tiên nghi hoặc, giây sau ngỡ ngàng. Sương Vũ, Siêu Doanh, sao, em tìm được tới đây? Anh, không lẽ, anh là bố của cô gái tên Khả Ni đó? Em biết con bé, Sương Vũ, bao lâu nay em tìm anh, hóa ra anh đã thay tên đổi họ. Đúng là ý trời. Khả Hùng dặn một môn sinh là đừng cho ai vào phòng. Ông thận trọng quan sát người phụ nữ. Sao em biết con gái anh? Con bé đang qua lại với con trai em. Thật không ngờ lại tìm được anh ở đây. Anh sống có tốt không? Chị ấy có khỏe không? Khả Hùng trầm lặng, uống một ngụm nước rồi nhìn ra cửa sổ. Cô ấy mất lâu rồi, bệnh nặng không qua khỏi. Không thể nào, chị ấy. Siêu Doanh kích động run rẩy cả người. Anh chưa từng nghe Khả Ni nói nó đang yêu đương. Trái đất này thật là nhỏ, chúng ta, rồi giờ con chúng ta lại tìm thấy nhau. Sương Vũ chính là tên cũ của Khả Hùng. Ông ấy từng là anh em kết nghĩa với Hoắc Kiến Cường. Mẹ của Khả Ni chính là người bạn thân nhất của Siêu Doanh. Bốn người họ đã từng cực kỳ thân thiết, coi nhau như người một nhà. Sau này Hoắc Kiến Cường lấy Siêu Doanh, Sương Vũ lấy mẹ Khả Ni. Khi họ Hoắc thành lập nên Hoắc Liên Bang, bất ngờ Sương Vũ lại muốn rút lui quy ẩn giang hồ. Ông muốn vợ được sống yên ổn, huống hồ sức khỏe vợ ông không tốt. Ông đổi tên thành Khả Hùng, sống chăm chỉ lương thiện và sinh ra Khả Ni. Tới khi cô học cấp 2, vợ ông lâm bệnh mà không qua khỏi. Vợ chồng họ Hoắc vốn luôn tìm kiếm người anh em thân thiết, Siêu Doanh cũng vô cùng nhớ người bạn từ thuở ấu thơ lớn lên cùng mình. Bà ấy không có bạn bè, sau này làm phu nhân Hoắc Liên Bang lại càng không kết giao bạn bè. Vậy mà chẳng thể gặp lại người chị em thân thiết nữa. Cách chương.